bởi vì do quán tính nâng đao lên, thân hình quân thường tiếu hơi nghiêng người về phía trước, nhưng thanh long yên nguyệt đao một chút cũng không động, giống như ngọn núi Thái Sơn đứng sừng sững. Quái lạ, do ta dùng lực chưa đủ sao, sao không dương đao lên được vậy? Quân thường tiếu thử thêm vài lần nữa, nhưng thân hình vẫn theo quán tính mà nghiêng người, còn thanh đao vẫn nằm im không nhúc nhích. Tại sao đao không dương lên? Vương Đông Lâm: Ngài thượng nghĩ, đệ tử phải thiết cốt. Quát quát, một con quả bay qua, không khí chốc lát trở nên lung túng. Trước sự chứng kiến của hàng ngàn ánh mắt, đến binh khí của bản thân mình cũng không nâng lên được, chuyện này có bao nhiêu mất mặt. Quân thường tiếu gầm thét trong nội tâm, tức giận nói: chuyện quái dị gì đang xảy ra? Hệ thống rồi một gáo nước lạnh, nói: thanh long yên nguyệt đao mặc dù không quy định tu vi võ gia sử dụng, nhưng nó có yêu cầu lực lượng, chủ nhân chưa đạt được tiêu chuẩn vì thế không cách nào sử dụng moa nó. Ai y? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong. Ngay lúc này, Tần Hạo Nhiên dương cặp giản trong tay lên truyền linh khí vào, trong nháy mắt hình thành lên luồng khí dày đặc cuồn cuộn. Hai mắt quân thường tiếu lập tức trợn to. Con em nó chứ! Rầm! Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong hảo khí môn triệt để chìm. Bành trên diễn võ trường truyền ra âm thanh nặng nề trầm trọng, bụi đất trên mặt đất bị sóng gió cuốn lên, tầm mắt mọi người gặp trở ngại đáng sợ thật. Không hổ danh là binh khí do Phạm Đại Sư đúc thành, Tần Minh Chủ tung ra một đòn này rất sức nặng lực trầm, nếu như đối thủ là một tên võ tông ngang cấp không trang bị phòng ngự cường hãn, rất khó có thể chống đỡ. Quân trưởng môn không tránh được đòn này thì coi như xui xẻo rồi. Mặc dù tầm mắt của mọi người bị cản trở, nhưng các võ giả xem chiến vẫn nhìn thấy tình cảnh Tần Minh Chủ tung ra công kích, quân thường tiếu thì cố gắng nỗ lực nhấc đao. Thanh đao của chính mình lại không nhấc lên nổi, chẳng lẽ đây là lấy tính mạng ra làm trò đùa sao? Bụi đất rất nhanh tản ra, hình ảnh dần dần chân thật. Quân thường tiếu vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt đã đầy nét nhăn nhó, nhưng đại đao rốt cuộc cũng được nhấc lên, cán đao ngăn cản thế công của Song Giản Đoạt Hồn. Vương Đông Lâm cau mày nói: Song Giản Đoạt Hồn có hiệu ứng phụ trợ là trấn hồn, quân trưởng môn đỡ đòn như thế chắc chắn tâm thần sẽ bị tác động đến. Ta Quảng Côn và Ngải Thượng Nghễ nhất thời lo lắng. Quân trưởng môn vốn phần thắng không cao, nếu cộng thêm việc tâm thần bị tổn thương, khẳng định lực chiến sẽ bị ảnh hưởng, điều này không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Mở ngoặc tròn tai họa liên tiếp đóng ngoặc tròn hừ. Môn chủ Trường Đao Môn cười lạnh nói: tiểu tử kia tuy có thanh đao không tệ, nhưng nó há có thể sánh vai với Song Giản Đoạt Hồn của Tần Minh Chủ. Theo nét mặt nhăn nhó của hắn biểu hiện thì tâm thần rõ ràng bị một đòn vừa rồi chấn động, giờ phút này hai tay hắn chắc đã bị tê dại. Các vị trưởng môn trong liên minh đã đoán đúng. Hiện tại quân thường tiếu cảm thấy hai tay có chút tê tê, nhưng nguyên nhân không phải bị chấn động, mà chính là thanh đao này quá nặng. Nhị quan gia của ta ơi, không phải vũ khí của ngươi chỉ có 82.000 cân sao? Vì cái gì ta cầm trong tay chẳng khác nào định hải thần châm của hầu ca vậy? Trời, hệ thống nói: sau khi trải qua cải tạo thành thần phẩm, thanh long yên nguyệt đao đã thoát lý phạm trù vũ khí bình thường rồi. Hay lắm! Quân thường tiếu cắn răng rút đao về, cùng đó là lùi lại mấy bước, bảo trì một khoảng cách nhất định với Tần Hạo Nhiên, sau đó há họng lớn thở hổn hển. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong. Thanh long yên nguyệt đao tuy rất nặng, nhưng thời điểm nó va chạm với Song Giản Đoạt Hồn, hiệu ứng phụ trợ chấn hồn cũng đã bị triệt tiêu. Như thế mà nói, quân thường tiếu biểu hiện sắc mặt nhăn nhó khi đón đỡ Song Giản Đoạt Hồn, căn bản không phải là bị tổn thương tâm thần, mà chính là dùng quá nhiều lực nâng đao nên mỏi tay. Mà nói như thế, vì cái gì hắn lại có thể thành công nâng đao lên? Bởi vì vào thời điểm ấy, hắn đã dứt khoát bóp nát lực lượng phù, trong nháy mắt lực lượng bản thân đã được đề cao gấp 5 lần. Võ đồ đỉnh phong có lực lượng gấp 5 lần bình thường, vậy mà chỉ miễn cưỡng khống chế thanh long yên nguyệt đao, có thể thấy được vũ khí này nặng đến biến thái, cũng chính là vì nó nặng, mới có thể tạo ra sức nặng lực trầm, mới có thể triệt tiêu hiệu ứng phụ trợ của song giản đoạt hồn. Nếu đổi lại là sơ phẩm hàn phong kiếm, chưa nói đến việc có thể bị gãy kiếm, tâm thần hắn đã bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt chạy loạng choạng trên sân luyện võ. Quân trưởng môn có vẻ như rất mệt mỏi. Xem ra thanh đao kia có trọng lượng không nhẹ, nếu như thanh đao có thể dễ dàng khống chế, mà hắn lại nâng lên gian nan như thế, vậy có lấy ra cũng chỉ là đồ bỏ đi. Trong lúc mọi người nghị luận, Tần Hạo Nhiên đúng lý không tha người, lần này hắn truyền linh lực vào song giản đoạt hồn rồi vung xuống, một lần nữa tạo ra thế công, trong nháy mắt hình thành hai đạo ánh sáng vàng kim huy vạn pháp vù vù, song giản đoạt hồn trầm trọng xông tới dưới sự gia trì của linh lực, hải đạo ánh sáng vàng sáng ngời rực rỡ, khiến cho các võ giả xem chiến đều phải nhị hô hấp, ngay cả võ học cũng sử dụng luôn rồi. Tần Minh Chủ quả thực quá nghiêm túc, Vương Đông Lâm biểu lộ sắc mặt nghiêm nghị, thầm nghĩ vũ khí phối hợp với linh lực gia trì, võ học này mang theo lực lượng ít nhất cũng phải trên 20 vạn cân, 20 vạn cân đối với võ đồ chỉ có 10-20 ngàn cân mà nói, đây là một con số quá khủng bố. Vù vù song giản tung ra hai đạo ánh sáng vàng, lực lượng ma sát không khí một lần nữa nhấc lên sóng gió, thổi tán loạn mấy sợi tóc đen trước trán Quân Thường Tiếu. Con em nó, lão tử liều mạng với ngươi. Quân trưởng môn cầm chặt đao trong tay, truyền toàn bộ linh lực như ở rắm rót vào trong đại đao, bắp thịt nổi lên gân xanh, phẫn nộ quát to. Vườn đào kết huyên để hoa thanh long yên nguyệt đao bị hất lên. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, tốc độ tuy nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng vẫn tạo ra một vầng trăng khuyết, đao ảnh màu xanh nhạt bành, tiếng kim loại ma sát truyền ra đăng đăng đăng. Tần Hạo Nhiên cầm song giản cấp tốc lùi lại, lòng bàn tay bị chấn động đến run rẩy, vị trí trên vũ khí bị đao ảnh màu xanh nhạt va chạm, nứt ra một cái khe. Sao có thể có chuyện này, đây chính là vũ khí thượng phẩm do Phạm Đại Sư đúc thành, hơn nữa còn là kim loại cực hiếm, độ bền so với đao kiếm bình thường tốt hơn rất nhiều, thế mà vẫn bị một đòn nứt ra cái khe, võ giả bốn phương cũng trợn tròn mắt. Soát, ngay lúc này Quân Thường Tiếu thi triển dược ảnh bộ xông lên, gân xanh trên cổ, trên trán nổi hết cả lên, quát to. Bàn rượu chém hoa hùng hồ thanh long yên nguyệt đao lần nữa đánh xuống, mượn nhờ thân pháp dược ảnh bộ cùng với quán tính lao lên, tốc độ xuất đao đã nhanh hơn không ít, bành tiếng kim loại ma sát lại vang lên. Tần Hạo Nhiên dùng vũ khí cứng rắn đỡ đòn, thân thể lại bị chấn động liên tục lùi lại. Một cây song giản khác bị đao ảnh để lại vết nứt. Người trong tào doanh luận hảo hán oanh thiên lý tẩu đan kỳ oanh đơn đao chảm địch oanh. Mọi người biểu hiện thần sắc ngô ngơ. Bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe trên tinh vấn đại lục có chiêu thức đao pháp hào hùng đến thế. Đây không phải chiêu thức đao pháp, là từ trong Tam Quốc diễn nghĩa, đủ các loại chiến tích của nhị quan ra. Quân Thường Tiếu xuất ra ba đao liên tiếp, tàn ảnh liên tiếp xuất hiện, hơi ngừng một chút rồi hắn lướt sang bên trái của Tần Hạo Nhiên, nhảy lên không trung, hai tay cầm cán đao vung mạnh xuống, phẫn nộ quát: Chính Lương Cương Trực Quan Vân Trường Bành, cạch cạch. Song giản đoạt hồn của Tần Hạo Nhiên tiếp nhận đao thứ năm xong trực tiếp đứt đoạn làm đôi. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong giết. Mọi người nhìn một màn này chỉ biết cùng nhau hít một hơi lạnh. Vũ khí thượng phẩm của Phạm Đại Sư dưới sự gia trì linh lực của võ tông chỉ đỡ vẻn vẹn năm đao đã đứt đoạn, chuyện này quá mức kinh hồn khiếp vía. Soát, đoạt hồn song giản tuy đứt đoạn, nhưng thanh long yên nguyệt đao vẫn thế mạnh không giảm, oanh kích tới không ổn. Tần Hạo Nhiên hoa dung thất sắc, không màng đến cái gì vũ khí hay phong độ, vội vàng thi triển thân pháp chạy trốn. Động tác của hắn tuy nhanh, nhưng vẫn không thoát được đao ảnh đã cận kề. Một tiếng phúc vang lên, sau lưng hắn bị chém ra một vết đao sâu vào trong, máu tươi phun trào tung tóe. Đao ảnh đại thế mạnh mẽ đẩy theo cả người Tần Hạo Nhiên xông về phía trước, sau cùng bay ra khỏi sân luyện võ, kết quả dùng mặt tiếp đất. đây là may mắn hắn chạy nhanh. Nếu chậm thêm một chút lánh trọn vẹn một đao của thanh long yểm nguyệt đao, thân thể hắn có khả năng phân chia thành hai leng keng. Hai đoạn song giản bị chém đứt rơi xuống đất. Soát quân thường tiếu dựng thanh long yểm nguyệt đao ở trước người, mặt đất lõm xuống một cái hố. Hắn dùng một cái tay khác giả vờ vuốt vuốt chòm râu dài năm tấc như thế nó tồn tại, bá khí hùng hồn nói đã nhường. Toàn bộ sân luyện võ rơi vào tĩnh mịch im ắng. Tần Minh chủ không chỉ chiến bại, ngay cả vũ khí cũng bị chém đứt, sau lưng vẫn còn một vết đao vô cùng mới mẻ. Chuyện này quá xỏa người rồi. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ, nhận được 200 điểm cống hiến môn phái. Đinh, điểm cống hiến môn phái 500. Soát quân thường tiếu đem thanh long yên nguyệt đao nhét vào trong không gian giới chỉ, ôm quyền nói: Tần Minh chủ, hôm nay ta đến quý môn luận bàn võ đạo, quân mố thu được lợi ích không nhỏ, không tiện tiếp tục quấy rầy, xin cáo từ trước, đệ tử toàn thắng, chính mình cũng thắng luôn. Uy danh, ngân phiếu, điểm cống hiến, cái gì cũng có. Tiếp tục ở lại đây đã không còn ý nghĩa gì, cho nên sớm một chút tiêu sái mang đệ tử rời đi. Bọn người ta Quảng Côn, Ngải Thượng Nghễ lần lượt nối đuôi theo sau. Bọn họ lo lắng hảo khí môn không nuốt trôi cuộc tức này cho người ra chặn cửa. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong, các vị trưởng môn trong liên minh dõi mắt nhìn quân thường tiếu mang theo đệ tử dần dần đi xa, tất cả mọi người vẫn giữ nguyên nét đông cứng chưa hoàn hồn, trong lòng có một loại cảm giác mình vẫn còn chưa tỉnh mộng. Hảo khí môn hôm nay chìm thuyền chìm rất sâu, bọn họ thậm chí không cần suy nghĩ cũng biết một khi tin tức truyền khắp quận Thanh Dương, khẳng định sẽ tạo nên sóng to gió lớn, đến lúc đó tên tuổi của thiết cốt phái sẽ vang vọng khắp tám tòa thành trì. Ai trưởng môn các phái ảo não thở dài. Tần Hảo Nhiên dùng linh lực khép miệng vết thương, ngăn dòng máu chảy dài, siết chặt nắm đấm, không cam lòng gào thét lên: quân thường tiếu, hảo khí môn ta cùng thiết cốt phái ngươi kết thù không đội trời chung. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong dõi theo. Bảy đệ tử toàn bại, bảng hiệu ở đại điện bị đánh vỡ, mất 10 triệu lượng, binh khí môn chủ bị gãy, người cũng bị thương. Những điều này đã đủ để hảo khí môn hôm nay mất hết mặt mũi. Không chỉ thua người thua tiền, đến tôn nghiêm của một lục lưu môn phái cũng chẳng còn. Quân thường tiếu, hảo khí môn ta và thiết cốt phái ngươi không đội trời chung. Tấu Hảo Nhiên kìm nén đau đớn do vết thương sau lưng mang đến, trong mắt nổi lên tơ máu. Luận bàn thua rồi, mặt mũi cũng chẳng còn. Nhưng bây giờ vẫn còn võ giả bốn phương đang nhìn, nhất định phải buông ra những lời nói cứng rắn như vậy, bởi vì đây gọi là quy tắc giang hồ. Nếu như không có nhiều người ở đây như vậy, Tần Hảo Nhiên có khi đã nằm úp xuống mặt đất, lấy cánh tay gác lên trán, khóc như một đứa trẻ bị giật kẹo. Con em nó quá tổn thương lòng tự tôn rồi, ta không cam tâm, chuyện đã lỡ thì cũng chẳng còn cách nào khác cả. Quân thường tiếu đến đây với mục đích là đập phá, không phải là hắn chủ động mời đến, vì thế muốn tránh cũng tránh không được. Chỉ có thể nói là cái miệng hại cái thân. Linh Tuyền Tông ngang nhiên cấu kết với sát thủ, đối lý bị quân thường tiếu phá môn diệt tông, bản thân mình lại giả vờ mù điếc câm là được, cần gì phải ra mặt đâu chứ. Nhất quyết phải dựa dẫm Thánh Tuyền Tông, dẫn các thành viên trong liên minh đến Tinh Nguyệt Lâu hỏi tội quân thường tiếu. Ngũ lưu tông môn Tần Hảo Nhiên quỳ gối la liếm cũng là chuyện thường tình, nhưng lại cứ khăng khăng trước mặt ba vị trưởng lão của Thánh Tuyên Tông châm dầu vào lửa. Đối với loại người này, quân thường tiếu nhất định phải dạy cho một bài học, nếu như mặc kệ không quan tâm, chỉ khiến cho đối phương được nước lấn tới. Quân thường tiếu cũng không có chơi chiêu trò, đường đường chính chính dẫn đệ tử đến luận võ, trước ánh mắt của võ giả bốn phương đánh bại hảo khí môn, giẫm đạp tôn nghiêm của Tần Hảo Nhiên dưới chân, thử hỏi ai mới là người sai. Không cần nghĩ, ta không sai. Dưới chân núi hảo khí môn, quân thường tiếu vừa xuống núi cả người giã rời, lảo đảo ngã quỵ. Tiêu Tội Kỳ Tinh mắt nhanh tay vội vàng đỡ Quân Thường Tiếu, lo lắng nói: trưởng môn, người không sao chứ? Không không sao. Quân Thường Tiếu khuôn mặt trắng bệch nói: đi mau, chúng ta trở về môn phái. Vương Đông Lâm đi theo phía sau nói: vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic phong thanh đao đó của quân trưởng môn chất lượng ít nhất cũng phải thượng phẩm, dựa vào tu vi võ đồ cảnh cứng rắn sử dụng, da thịt trên người không bị sức mẻ gì, chỉ là toàn thân thoát lực giã rời, thế này thật sự là quá may mắn rồi. Quân Thường Tiếu trầm mặc. Mặc dù nhờ có lực lượng phù mà có thể nâng được thanh long hiểm nguyệt đao, nhưng liên tiếp chém năm đao, linh lực và thể lực đều khô cạn, gân cốt đau mỏi đến kiệt sức, đi từ hảo môn khí xuống cũng là tinh thần thiết cốt chống đỡ. Hà Quân Thường Tiểu hít thở sâu một hơi trầm giọng nói: cùng may là chém bay Tần Hảo Nhiên ra khỏi sân luyện võ, nếu không người đen đuổi chính là ta rồi. Nhờ vào 200 điểm cống hiến mua được thanh long hiểm nguyệt đao, lại nhờ có hỗ trợ của lực lượng phù mới có thể miễn cưỡng đánh bại một tên võ tông nhất phẩm, nếu không khoảng cách giữa hai đẳng cấp thật sự quá chênh lệch, muốn đánh bại Tần Hảo Nhiên thật sự quá khó, đâu chỉ là khó, mà là khó như lên trời. Lúc đó, Tần Hảo Nhiên không quá để ý chuyện binh khí bị đao chém hỏng mà tiếp tục tấn công, thì Quân Thường Tiếu xác định có kết cục rất bi thảm, bởi vì đao quá nặng dẫn đến tác dụng phụ sinh ra rất lớn. Nói tóm lại, trận này Quân Thường Tiếu thắng chủ yếu là nhờ vào 10 phần may mắn. Trở về môn phái, nhất thiết phải bắt chúng đệ tử tận tâm tận lực tu luyện nâng cao tu vi, sau đó thực hiện nhiệm vụ sử thi, bản thân mình cũng phải nỗ lực đề cao thực lực mới được. Quân Thường Tiếu trầm ngâm suy nghĩ. Hệ thống nói: dựa vào lực lượng lúc đó của chủ nhân để tính toán, thì chủ nhân cần phải đạt được lực lượng ít nhất 15 vạn cân mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Ít nhất 15 vạn cân mới miễn cưỡng sử dụng. Quân Thường Tiếu lại rơi vào trầm mặc, nói: thanh long hiểm nguyệt đao này nặng quá sức tưởng tượng rồi. Đinh chủ nhân đã tiêu hao 20 điểm cống hiến, nhận được một lực lượng phù, vật phẩm đã chuyển vào không gian giới chỉ. Đinh điểm cống hiến môn phái 485 châm. Thanh long hiểm nguyệt đao cần phải có đủ lực lượng mới có thể sử dụng, chỉ cần lực lượng phù không bị giới hạn mua, vậy nhất định phải mua trước để dành sau này có mà dùng. Thanh đao này quả thật quá biến thái, cũng không biết một khi khởi động kỹ năng phụ trợ võ thánh phụ thể thì thực lực sẽ mạnh đến đâu đây. Quân Thường Tiếu thầm nghĩ. Hệ thống nói: chủ nhân hiện tại chưa thể sử dụng thanh long hiểm đao một cách thành thạo, tạm thời không nên suy nghĩ đến chuyện khởi động kỹ năng phụ trợ. Cũng phải, cũng phải. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic phong, nếu như khởi động kỹ năng phụ trợ mà sức mạnh bản thân không đủ, tự làm bản thân tổn thương, như vậy chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Quân trưởng môn đi đến ngã tư đường, ngài gia chủ chắp tay nói: ngài mỗ phải quay về thành Hồ Dương, chúng ta tại đây cáo từ. Cáo từ. Quân Thường Tiếu không có khí lực, thều thào đáp một tiếng. Ngài thượng nghệ dẫn Vương Đông Lâm cùng rời đi. Trên đường hắn trầm ngâm suy nghĩ: đệ tử thiết cốt phái cường hãn đến vậy, nhất định là do sử dụng tố thể đan, sau khi trở về phải nâng giá khởi điểm cao hơn. Hắn cho rằng Lý Thanh Dương và những người khác nhờ sử dụng tố thể đan mới có thể vượt cấp khiêu chiến, do đó nảy sinh ý nghĩ làm một vụ làm ăn lớn. Tạ Quảng Côn, Lý gia chủ và Quân Thường Tiếu cùng chung đường về. Bởi vì thành Thanh Dương cách khá xa, lại còn đi qua con đường nhỏ ở trong núi hoang, vì thế trời tối mọi người liền tìm một sơn đồng sạch sẽ để nghỉ chân. Quân Thường Tiếu ngồi xếp bằng, vận chuyển dịch cân kinh bổ sung linh lực đã tiêu hao. Tiêu Tội Kỳ cầm khẩu đu 88 nấp sau một cây to bên ngoài sơn đồng, dựa vào ống ngắm 8 để quan sát động tĩnh xung quanh. 10 tên sát thủ của Tế Vũ Đường tản ra ẩn nấp trong bóng tối, e rằng một con chuột chạy qua cũng có thể bắt được. Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt canh giữ ngay cửa sơn động. Điền Thất và Lý Phi hai người đứng bảo vệ gần Quân Thường Tiếu. nhìn bọn họ đề phòng giống địch mạnh sắp ập đến, Tạ Quảng Côn ngồi cạnh đống lửa, cười nói Tần Hạo Nhiên giấu sao cũng là một đại nhân vật, sẽ không dùng thủ đoạn bị ủi hèn mọn đâu. Quân Thường Tiếu hồi phục linh lực và thể lực được không ít, mở mắt nói Tạ thành chủ, ra ngoài đề phòng một chút vẫn là thích đáng. Hắn không lo lắng Tần Hạo Nhiên, mà lo lắng những trưởng môn khác trong liên minh Bách Tông, lo lắng có khả năng còn hai nhóm sát thủ khác. Đi Hạo Khí Môn luận bàn toàn quận Thanh Dương đều biết, những người có hiềm khích với mình nhất định cũng biết được tin này, có thể đã sớm bố trí kế hoạch ám sát mình. Đoạt! Đột nhiên tiếng súng bên ngoài sơn động vang lên. Tạ thành chủ, Lý gia chủ và những người khác ngồi cạnh đống lửa bị tiếng súng làm giật nảy cả mình. Quân Thường Tiếu nói ra ngoài xem thử. Vâng. Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt ra khỏi sơn động, Tạ thành chủ cũng vội vàng theo sau. Điền Thất và Lý Phi di chuyển lại gần trưởng môn đề phòng bất ngờ xảy ra. Lục Thiên Thiên dựa vào tảng đá phía sau Quân Thường Tiếu, bàn tay ngọc ngà đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt lấp lóe một tia lạnh lùng. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong Châu Hồng cùng đứng dậy ôm kiếm di chuyển ra phía ngoài sơn động. Người bình thản nhất là Dạ Tinh Thần, hắn làm như không có chuyện gì, vẫn tỉnh bơ nằm trên đống cỏ. Sơn động vốn bình yên, sau khi tiếng súng Bu 88 vang lên, trong nháy mắt bầu không khí trở lên rất căng thẳng, khiến cho thần sắc Lý gia chủ cũng biết đầu nghiêm lại. Soạt không lâu sau, Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt đã trở lại đem theo thi thể của một tên áo đen ném ra, nói trưởng môn chỉ có một tên. Lục soát người hắn. Vâng. Tô Tiểu Mạt lục soát một hồi, nói trưởng môn trên người không có gì cả. Không có gì cả. Quân Thường Tiếu xoa cằm nói có phải là đám sát thủ bên ngoài thành Thanh Dương hay không? Trong một chỗ tối tăm ngoài rừng núi, mấy tên mặc áo đen di chuyển với tốc độ cao, cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi tụ họp với nhau. Đại ca, lão tam về chầu ông bà rồi. Một tên áo đen khàn giọng nói. Thiết cốt phái này vô cùng thận trọng, chúng ta không thể tùy tiện ra tay, nếu không nhất định sẽ làm trở thành oan hồn của cây súng lửa thần kỳ kia. Tên áo đen được gọi là lão đại nhỏ giọng nói. Đáng chết bao nhiêu huynh đệ được phái đến thiết cốt phái, những người đó nhất định đã bỏ mạng dưới loại ám khí kia. Một tên áo đen phẫn nộ nói. Đại ca, chúng ta bây giờ phải làm gì? Đầu tiên tản ra, sau đó nghĩ một kế hoạch khác. Dạ. Soạt soạt soạt, năm tên áo đen nhờ vào đêm tối và địa hình phức tạp rời đi. Từ hành động có thể nhìn ra, những tên này rõ ràng là sát thủ được rèn luyện chuyên nghiệp. Nhưng, những tên này nằm mơ cũng không nghĩ tới, mọi hành động cử chỉ và lời nói của bọn chúng đều bị thành viên nằm vùng của Tế Vũ Dương theo dõi. Các ngươi chuyên nghiệp thì sao, thật có lỗi, so với sát thủ kim bài của Tế Vũ Đường vẫn còn non lắm. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong đêm thanh gió mát, giết người phóng hỏa. Tiêu tội kỷ khai súng giết chết một tên sát thủ, người của Tế Vũ Đường đã sớm theo dõi, cũng thuận lợi bám theo năm tên sát thủ kia mà đi. Chúng ta mới là sát thủ chuyên nghiệp, để mấy tên gà mờ các ngươi ngay dưới mí mắt chạy đi, còn mặt mũi nào về gặp trưởng môn và đường chủ nữa ngày thứ hai. Quân Thường Tiếu dậy thật sớm, đứng ở bên ngoài sơn đồng hít một hơi không khí trong lành, linh lực và thể lực của hắn cũng đã hồi phục tương đối đầy đủ, vận động mạnh tay đã không có vấn đề gì. Không khí thuần khiết, lại có linh lực. Hắn cảm khái nói người bình thường ở chỗ này sinh hoạt tuổi thọ ít nhất cũng phải 200-300 luôn chứ đùa. Nhân loại trong thế giới võ hiệp một khi khai mạch có thể hấp thu linh khí, tuổi thọ sẽ theo đó được đề cao. Quân trưởng môn toàn tâm toàn sức hoàn thành nhiệm vụ chính là vì không muốn hưởng dương, dù sao nơi này 100 tuổi đến trái đất chỉ tầm 30 mà thôi. Mở ngoặt tròn hưởng dương người mất trước 70 tuổi.